Chương 446, Nham Thạch Sơn. Long cưới lấy ở thiên díu trên người đang khắp nơi siêu tầm ní đỏ kỉnh cùng nham thạch bổ kẹ mẩn bóng người, mà hỗ trợ bọn hắn thu tắc còn có ạ ý rồ đạ tìn. Nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn hẳn là hiểu rõ hơn cùng hệ thuộc tính đồng loại tập tính, ạ ý rồ đạ tìn hay là có thể tìm tơ y tòa này sơn trong nham thạch bổ kẹ mẩn tụ tập mà. Long chính là ôm ý nghĩ như thế mới nhượng ạ ý rồ đạ tìn xuất đến giúp đỡ. Chạ gì giật duy trì quân tốc ở nham sơn sơn không khu vực thảm thức thu tác một lần, bước đầu không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Ngay khi Long chuẩn bị nhượng thiên díu chiếc quay trở lại xem ạ ý rổ đạ tỉn bên kia có không có thu hoạch gì thời gian, nhưng vào lúc này, nhìn thấy cách đó không xa thung lũng địa phương truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang, một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng phá xạ mà xuất sông thẳng thiên không. Không sai rồi. Này đạo hỉ ơ bỉm tuyệt đối là ní đỏ kỉnh. Long nói rằng một tiếng sau đó vô dưới thân trả gì giật gấp giọng nói rằng, thiên díu, xin nhờ ngươi, nhanh lên một chút vội qua xem một chút gào a trả gì giật gào thét một tiếng, sau đó đột nhiên vung động cánh hướng về nổ tung mà thẳng tắp phi xuống tới. Đây là một cái dường như ngược lại chụp cái phê ớ, lại dường như một cái hồ lô lớn. Cửa sơn cốc rất nhỏ. Cũng chính bởi vì như vậy vì lẽ đó vừa nãy chả gì giật trên không trung đi qua nơi này thời điểm mới không có chú ý tới nơi này. Long chỉ huy chả gì giật từ nhỏ hẹp lối vào thung lũng trực tiếp phi vọt vào, bên trong sơn quốc bộ cảnh tượng nhất thời hiện ra ở trước mắt, toàn diện mắt nhìn đi đều là nham thạch hệ dốc thải bộ kẻ mẩn. Gơ giả vèo hệ, dễ ô đủ, golem còn có Onyx. Mà này một tốp tử nham thạch bổ kẹ mẩn như là chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh một con thể hình to lớn gỗ lẻm bên người. Đến cùng to lớn tới trình độ nào, hình tượng một điểm nói, này con gỗ lẻm thể trọng gần như tiếp cận phổ thông gỗ lẻm gấp 3 to nho, quả thực chính là cự long nham mà. Như thế một đại ban ngành nham thạch bổ kẹ mẩn tụ tập cùng nhau từng cái như gặp đại địch dáng vẻ, mà chúng nó trước mặt nhưng là một con ngạo nhiên sừng sững là da màu xanh lam ni đỏ kìm. Trước người trải qua nằm vật xuống mười mấy con dễ ô đủ cùng gờ dạ về loại này nham thạch bổ kẹ mẩn, thậm chí còn có hai con ổ nịt cùng một con gồ lẹm. Đối mặt số lượng này hơn trăm nham thạch bổ kẹ mẩn, ni đỏ kỉnh rất có một loại một ngư a đương nga nở ý vị. Chạ gì rất trên lưng, Long nhìn trên mặt đất này lít nha lít nhít một đoàn nham thạch hít vào một ngụm khí lạnh nam tiếng nói rằng, chúng ta đây là xông vào nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn xào huyệt tới sao. Xem trên mặt đất này trận chiến, có muốn hay không kinh khủng hơn một điểm trả gì giật phi chống đỡ thời điểm trên mặt đất lưu lại đoàn bóng ma kia gây nên chính phía dưới hai con Onyx chú ý, hai con tên to sắc cùng nhau ngẩng đầu tức giận gào thét, trên mặt đất một đám nham thạch bổ kẻ mẩn. Ngẩng đầu gào thét sau đó dọn xong công kích tư thái. Không quá lớn Long Nham dùng một tiếng giống to tiếng trực tiếp ngăn lại thủ hạ hành vi. Mà màu đen chả gì giật bỗng dưng vung động cánh tầng tầng phi rơi xuống mặt đất trực tiếp nằm ngang ở ni đỏ kình trước mặt, trên mặt đất trực tiếp tung bay lên một trận cho bụi. Thụy sĩ ni đỏ kình nộ hào một tiếng, hảo như đối với màu đen chả gì giật đột nhiên hàng không hết sức bất mãn. Long vươn mình từ thiên díu trên người nhảy xuống cười nói với ni đỏ kình, yêu yêu, một cái người liền đuổi tới nham thạch bổ kẹ mần xào huyệt, tuy rằng hành vi của ngươi rất dũng cảm. Bất quá cách làm thực sự là quá lô mãng một chu tờ, may mà chúng ta chạy tới rất đúng lúc cũng còn tốt không có gây thành bi kịch. Thụy sĩ thụy nhỉ đỏ kỉnh không ngừng đạp đấm mặt đất, sau đó một bộ tức đến nổ phổi mà quay về Long gào thét, tựa hồ đối với Long cùng thiên díu đột nhiên quấy rầy hết sức bất mãn. Đối với nhỉ đỏ kỉnh tới nói màu đen chả gì rất chính là bại tướng dưới tay nó. Bởi vậy nhỉ đỏ kỉnh làm sao hội cho phép như vậy một cái đối thủ đối với chính mình gây trợ giúp đây. Không biết ní đỏ kỉnh nói cái gì thiên díu đột nhiên xoay người một bộ tức đến nổ phổi giống to, mà ní đỏ kỉnh nhưng là biểu lộ ra một bộ xem thường vẻ mặt, lần này Long chính là không cần đoán cũng biết ní đỏ kỉnh là nói cái gì dạng. Màu đen chả gì giật nắm chặt nắm đấm, này phẫn nộ vẻ mặt còn kém trực tiếp đối với ní đỏ kỉnh phun một mặt màu đen hỏa viêm, mà ní đỏ kỉnh nhưng là khiêu khích rô nở dê như ngoắc ngoắc ngón tay đầu, ý kia thật giống như bất cứ lúc nào hoan nên chả gì giật phóng ngựa lại đây. Long có dũng khí lập tức cười ngất kích động, này đều là lúc nào, ở loại này quân địch vờn quanh tình huống dưới hai cái người đều có thể phát sinh nội chiến, nói rõ nhượng một đám nham thạch hệ dốc thai bổ kẻ mẩn đến cười nhạo tới. Mà nhìn thấy nỉ đỏ kỉnh cùng màu đen chả gì giật này một bộ dương cung bạt kiếm tư thái, cứ Long nham lên tiếng ra hiệu thủ hạ bình tĩnh đừng nóng, rất nhiều một loại tọa sơn quan hổ đấu ý tứ, này quần nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn dốc hì xem ra vẫn có chút khôn vạt. Hống thiên díu như nỉ đỏ kỳ mong muốn bị nó bước lên phẫn nộ lửa giận, chả gì giật đột nhiên mở ra một đôi to lớn màu đen cánh đột nhiên phi vọt lên mười mấy mét chi cao. Thiên díu há mồm tức giận gào thét, một cái to lớn màu đen dở dạ gồng dạ quả cầu lửa trải qua ở trong miệng ngưng tụ thành hình. Mà ní đỏ kỉnh nhưng là ở giữa hai tay ngưng tụ thành một viên màu xanh lam hỏa tở bùn xệ quả cầu năng lượng. Long có thể cảm giác được bắp thịt trên mặt mình đều đang không ngừng mà co giật, hai tay nắm thật chặt quyền hoành thân che ở ní đỏ kỉnh trước người. Này cho ăn, hai người các ngươi cũng phải có chừng có mực đi, chính là muốn đánh nhau cũng nên phân rõ trường hợp lựa chọn kỹ càng thời cơ đi. Gào a lại là gầm lên giận dữ. Cùng cha gì giật phân công nhau tìm kiếm nham thạch bổ kẹ mần xào huyệt tạ ý rổ đạ tỉn phi chống đỡ lại đây, một đôi cánh rơi nhẹ nhàng vỗ sau đó đồng bền hàng rơi xuống mặt đất. Long nhẹ nhàng xoa xoa ạ ý rổ đạ tỉn đầu cười nói, gian khổ ạ ý rổ đạ tỉn, tới đúng lúc ạ ý rổ đạ tỉn dáng lâm nhượng xào huyệt trong nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mần lại là rối loạn tương bừng. Lần này liền ngay cả ngồi đứng ở trên đài cao cự long nham cù nở dê là một mặt ngưng sắc mà nhìn về phía này lại một cái khách không mời mà đến. Làm viễn cổ thời điểm nham thạch hệ dốc thai bộ kẹ mẩn bá chủ, ạ ý rồ đã tìn nhưng la chân thực tiền bối cấp nhân vật, chính là đem nơi này hết thệ nham thạch hệ dốc thai bộ kẹ mẩn số tuổi gộp lại cù nở dê xa không có nó lao thụy xỉ ní đỏ kỉnh đối với ạ ý rồ đã tìn đồng dạng là khịt mũi con thường. Coi như là này hai người thủ hạ bại sẽ liên thủ nó đều sẽ không để ở trong mắt. Đối mặt duệ càng nhị ngũ bắt vạn tự đến ni đọ kìm, ạ ý rồ đạ tỉn không có biểu hiện ra như chả gì giật như vậy căm phẫn sục sôi. Ai cũng nhìn không ra ra y tương hung ác cổ đại nham thạch bổ kẻ mẩn tính cách trong ẩn giấu đi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu đặc tính. Này bị ni đọ kìm tàn nhẫn đánh còn không có thời gian bao lâu đây, ạ ý rồ đạ tỉn đó là tương đương có tự biết hiển nhiên. Dưới tay bổ kẹ mẩn phát sinh nội chiến, làm huấn luyện ra Long đó là nhất là lúng túng không thôi. Nì đỏ kỉnh không phải rất nghe lời, như vậy chỉ có thể móc ra buộc bản đem màu đen trả dị giật cùng ạ ý rồ đã tìn thu hồi. Lần này, hóa giải xong nội bộ mâu thuẫn sau đó Long cùng nì đỏ kỉnh này nhất nhân một sủng liền một mình đối mặt một đoàn nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn mắt nhìn chằm chằm. Bên trong thung lũng này một đám nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn có dũng khí rục ra rục dịch tư thế, mà ní đỏ kỉnh nhưng là không nhìn lòng cái huấn luyện này ra trực tiếp bước nhanh về phía trước. Cái đuôi dài đằng đắng trên mặt đất kéo hành, ní đỏ kỉnh lỗ mũi phun khí thô, mặc dù là đối mặt nhiều như vậy số lượng đối thủ đều chút nào không có vẻ sợ hãi. Long không có nhúng tay hỗ trợ ý tứ, mà là chủ động lùi qua một bên ngồi ở bên trong thung lũng một khối nham thạch bên trên. Thật giống như là một cái bẫy người ngoài bình thường mắt lạnh nhìn kỹ thế cuộc hướng về ác liệt một phương phát triển. Nha chút mấy con không kiềm chế nổi gở dạ vệ rốt cục khởi xướng tiến công, do một con gở dạ vệ đi đầu sau đó tập thể hướng về nì đỏ kỉnh thở giặt mà phi xuống lại. Nì đỏ kỉnh tiếng giống giận dữ xuất, mặc dù là đối mặt nắm giữ nham thạch thân thể gở dạ vệ cũng không dễ dàng yếu thế, chỉ nghe một tiếng gầm lên. Nì đỏ kỉnh nằm ngang thân thể một trận ném mạnh đem trước tiên con kia gở dạ vệ hung ác đánh bay đi ra ngoài, đồng thời ở to lớn trùng thế bên dưới liền với đem phía sau hai con gở dạ vệ cùng nhau đánh bay. Gào a nì đỏ kỉnh đông cứng mà chịu đựng rơi xuống hai con gở dạ vệ va chạm mở không khỏi phát sinh rên lên một tiếng, phảng phất lại như là bị kích thích ra hung tính. Nì đỏ kỉnh giơ quả đấm lên nhanh tay nhanh mắt đem này hai con gở dạ vệ tầng tầng đánh bay ra ngoài. Nát tan nham nha chút bên trong thung lũng này dương cung bạt kiếm nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn muôn vốn là từng cái banh kính thần kinh, mà ní đỏ kỉnh thô bạo triệt để làm nổ chúng nó phẫn nộ tâm tình. Nham thạch bổ kẹ mẩn đợt công kích thứ hai khởi xướng giả đã biến thành năm con gỗ lẻm, to lớn nham thạch thân thể trên mặt đất ầm ầm lăn thẳng đến ní đỏ kỉnh mà đến. Ở Long xem ra, một con mở ơi 100kg đại nham thạch trên mặt đất như thế lăn qua lăn lại cũng đã rất khủng bố. Hướng hồ lần này là năm con song song tới, này hoàn toàn là muốn đem người nghiện thành bùn loãng nhịp điệu A hống nỉ đỏ kỉnh trong ánh mắt bắn mạnh xuất một đạo tràn ngập sát khí ngơ ngác ánh mắt, đột nhiên nện ngực ngửa mặt lên trời gào thét. Nỉ đỏ kỉnh trên người đột nhiên bùng nổ ra khí thế kinh người, cường ma nhờ me lưỡng cái chân sau trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, nỉ đỏ kỉnh cả người lại như là một con mũi tên nhọn rôn nở dê như cấp tốc phi chạy trốn ra ngoài. Ở cấp tốc phi trùng trên đường ní đỏ kỉnh thân thể bùng nổ ra một trận năng lượng kinh người, mà đầu cu nở dê khó mà tin nổi mà phân hóa thành hai con, lại như là một con song đầu quái vật. Nì đỏ kỉnh quyết chí tiến lên trước mặt tàn nhẫn mà va cha mở ở vài con cấp tốc lăn mà đến gỗ lẻm trên người. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, lần này mạnh mẽ xông tới trực tiếp gợi ra một trận tiếng vang kịch liệt, cắt đá bụi bặm tung tóe. Nặng mấy trăm kg gỗ lẻm bị một đòn tàn nhẫn mà chuyển bay ra đi ầm ầm mà nện ở một đám nham thạch bổ kẹ mẩn bên trong lại là gợi ra một trận không nhỏ rối loạn. Vài con đen đuổi dễ ô đủ cùng gờ dạ về trực tiếp bị đạn pháo rôn nở dê như nổ xuống gỗ lẻm đập ngất đi, thậm chí còn có một con ổ nịp cũng bị lan đến gần. Nì đỏ kỉnh thở hồng hộc, cắn răng chịu đựng vừa nãy này kinh động thiên hạ một đòn mang đến to lớn thương tổn phản vệ. Nham thạch hệ dốc thai tuyệt chiêu mạnh nhất song nhận đầu chủ y, giống như dốc sở lại là nham thạch hệ dốc thai sở kỳ trong số một số hai đại uy lực sở kỳ hiệu. Thế nhưng, hai người này tuyệt chiêu lực phá hoại tuy rằng kinh người, tác dụng phụ cu nở dê là hết sức rõ ràng. Dốc sở lại cùng hỉ ơ bìm còn có gã ỉm hạt như thế, ở sử dụng sau đó trong một khoa nở dê thời gian hội mất đi năng lực hoạt động. Mà song nhận đầu chú ý nhưng là cùng đủ tờ lịch còn có phở lạ dơ bở lạch như thế, tự thân sẽ phải gánh chịu tương đối lớn tác dụng phụ thương tổn phản vệ, thậm chí loại này tác dụng phụ phản vệ thương tổn so với năm đại xung kích thần kỹ phản vệ thương tổn còn muốn đại nhĩ đỏ kỉnh này một tay chấn kinh rồi bên trong thung lũng một đám nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn, liền ngay cả lòng cu nở dê là vì đó chố mắt ngoát mồm, đây chính là nhĩ đỏ kỉnh lần thứ nhất ở trước mặt người triển khai này một chiêu. Làm huấn luyện ra trước hắn có thể vẫn còn cũng không biết kẻ này lại vẫn ẩn giấu đi một chiêu như thế đòn sát thủ. Nha chút nham thạch bổ kẹ mẩn lao đại cự long nham ở nhĩ đỏ kỉnh lấy ra xong nhận đầu chú ý sau đó rốt cục không cách nào tiếp tục bình tĩnh xuống. Một con không phải nham thạch hệ dốc thai bổ kẹ mẩn sử dụng nham thạch hệ dốc thai uy lực mạnh nhất sát chiêu. Không thể không nói đây đối với bên trong thung lũng nham thạch bổ kẹ mẩn là một cái trùng kích cực lớn. Nham thạch bổ kẹ mẩn lao đại cự long nham nhìn trong khoảng thời gian ngắn bị làm kinh sợ thủ hạ gào thét nhảy ra ngoài, đẩy ra một đám thủ hạ, gỗ lẻm lao đại dẫm cường điệu chúng bước tiến hướng về nì đỏ kỉnh chậm rãi đi tới. Long nhìn xông tới mặt tên to xác, thực sự là không nghĩ ra cái này đại đồ vật là thuế bao nhiêu lần bị sau đó thể hình mới có thể dài đến khổng lồ như thế dáng dấp. Trước tiên không nói thực lực. Liền trước mắt này con cự long nham gấp 3 ở gỗ lẻm thể hình hướng về nơi này một đặt liền rất có lực uy hiếp, có thể trở thành này một phương nham sơn bột cấp nhân vật, dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được này con cự long nham thực lực này là phi thường mạnh. Nha chút cự long nham trực diện nhi nở chăm chu nì đọ kìm, đột nhiên một tiếng bạo hống, này một đám nham thạch tiểu đệ dồn dập lui bước làm lao đại của chính mình đáng xuất một mảnh đất. Vào đúng lúc này, bên trong thung lũng chiến đấu cu nở dê là từ quần ẩu diễn biến thành một mình đấu ba. Không loại này tình thế chuyển biến đối với nỉ đỏ kỉnh tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng có lợi, bằng không ở long không ra tay tình huống dưới nỉ đỏ kỉnh chính là như thế nào đi nữa châu bò cũng phải bị số lượng này nhiều đến dọa người nham thạch bổ kẹ mẩn quân đoàn nghiền thành bùn loãng. Nham thạch bổ kẹ mẩn lao đại cự long nham một mặt nhìn nở chăm chu mà trừng trừng nhìn nỉ đỏ kỉnh, phát sinh một trận trầm thấp muộn hông tiếng. Mà nhĩ đỏ kỉnh nhưng là ngẩng lên đầu đối diện trước cái này to con vô cùng xem thường. Bên trong thung lũng này bộ kẹ mẩn, bất kể là gỗ lẻm cùng ổ nịp cũng không thể học được xong nhận đầu chú ý cùng dốc sơ lại. Đối với nham thạch hệ dốc thai bộ kẹ mẩn tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích nặng nề. Nhĩ đỏ kỉnh ngạo mạn làm tức giận nham thạch lão đại cự long nham, đối phương cu nở dê không chuẩn bị tiếp tục khách khí xuống, lời không hợp ý hơn nửa câu. Gỗ lẻm lao đại gào thét bước chân tầng tầng dẫm ở trên mặt đất, một trận ầm ầm nổ vang, gỗ lẻm thân thể bốn phía phi hiện lên hai vòng sắc bén nham nhận giao nhau bay lộn. Thụy sỉ ní đỏ kỉnh dương cảnh nộ hào, màu xanh lam thân thể bốn phía cu nở dê là phi phủ hai vòng sắc bén nham nhận không trô ở du chuyển. Hầu như là trong cùng một lúc, hai con bổ kẻ mần cùng nhau phát lực, cự long nham cùng ní đỏ kỉnh toàn bộ lấy ra sở tồn ép tuyệt chiêu. Dây đặc dương như đạn mạc rôn nở dê như thạch nhận ở giữa không trung lẫn nhau tu hợp kích va. Đá vụn bay tán loạn tung tóe. Hai con bổ kẻ mẩn nham nhận tuyệt chiêu ở lần này lẫn nhau giao thủ đấu trong quá trình liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Hống ní đỏ kỉnh cùng cự long nham cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Hai con bổ kẻ mẩn dường như xe tăng rôn nở dê như thở giặt vọt thẳng hướng về đối thủ. Hai cái tay cánh tay triển cùng nhau. này hai con bộ kẹ mẩn từng người nghiến răng nghiến lợi ám phát lực tiến vào nhất trực quan sức mạnh đấu võ ở trong.